Anh không thể, gocchuyenaudio.com, đợi sau khi đem toàn bộ bản thân lộ ra trước mặt cô, anh muốn cô, hoàn toàn muốn cô. Điên rồi, đúng là điên rồi, quần áo của anh cũng không có cởi đã dây dưa với cô. Rất đau, vô cùng đau, không có bất kỳ màn dạo đầu nào mà đã thô lỗ đi vào, không đau mới là lạ. Nhưng cảm giác đau đớn cũng nhiều như khoái cảm vậy, mãnh liệt kích thích co rút thở gấp, chờ trong phòng hết kích tình thì đã là ban đêm, Ngưng Nhi cuối cùng chúng ta cũng không có bất kỳ kẻ hở nào. Giọng nói ấy sao lại êm dịu, ý nghĩa lời nói vô hạn. Cô thương anh đã hiểu từ lâu, nhưng từ tối hôm qua tới hôm nay, anh mới thực sự cảm nhận được Ngưng Nhi của anh dùng cả trái tim yêu anh, toàn tâm toàn ý. Đã từng nghĩ rằng anh chỉ cần cưng chiều cô, nhường nhịn cô theo ý cô, nhìn cô vui vẻ cười như đứa bé, làm nũng, tim của anh đã cảm thấy thỏa mãn rồi. Chỉ là thỏa mãn như vậy, vẫn là thiếu hụt cái gì đó, mãi cho đến hôm nay, sự thiếu hụt này mới được lấp đầy. Cô biết phải trả giá vì anh, cô sẽ đau lòng vì anh, sẽ vì anh khổ sở mà khổ sở. Sau khi biết thân thế anh, cô khóc đến rối tinh rối mù, so với anh còn đau lòng hơn. Cho nên, anh mới sẽ cảm động đến không biết nên làm gì, cái cảm giác như sóng biển quay cuồng đó trong khoảnh khắc đó liền bao phủ anh, khiến anh nhất định phải ôm cô thật chặt vào trong ngực, tiến vào chỗ sâu nhất trong cô, mới có thể chân thật cảm nhận được. Giống như là loại thỏa mãn không bao giờ ngừng nghỉ, không bao giờ là đủ vậy. Nhẹ nhàng hôn cái trán trơn bóng của cô, Ngưng Nhi, ngủ ngon, bảo bối của anh, cách chương.